Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 408 tiếp tục rèn luyện. Daisy thanh thanh giọng nói: "Như vậy đi, ngươi tới huấn luyện Tang Bao. Gia hỏa này quá phí, cần thiết nhiều rèn luyện. Biết được không phải làm chính mình tham gia ma quỷ huấn luyện, mà là đương chính trị viên." Lona thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yêu Việt sinh hoạt điều kiện làm nàng cũng lười nhác rất nhiều. Lúc ban đầu còn luyện tập từ lực. Hiện tại luyện tập chính là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, có điểm phúc hắc thuộc tính Daisy sẽ không nói cho nàng. Kỳ thật một bên chạy, một bên dùng từ lực lôi kéo kim loại vòng. Cũng là rèn luyện. Bất quá vì chiếu cố Lona mặt mũi, mới dùng một cái chính trị viên thân phận. Ở Daisy trong mắt, Lona cùng Wanda, tiểu sư tử địa vị không sai biệt lắm, đều yêu cầu nỗ lực rèn luyện. Tiểu sư tử cơ sở còn ở, mắt thấy Daisy ý chí kiên quyết, nó đành phải không tình nguyện mà bắt đầu chui qua vòng. Mà Lona phải khống chế quyển lửa ở phía trước mãnh chạy, đừng rời đi ta tầm mắt. Liền vây quanh bể bơi chạy, dặn dò Lona cẩn thận. Lúc sau Daisy liền lôi kéo Wanda xuống nước, giáo nàng bơi lội, các pháp sư đối với thân thể khống chế năng lực thiệt tình không cường. Lặp lại nói vài biến, Wanda đều không bắt được trọng điểm, Wanda kiên trì là chính mình tư thế không tiêu chuẩn, mới không có nắm giữ bơi lội cái này kỹ năng. Daisy chỉ có thể dùng dẫn lực lôi kéo nàng, tùy ý Wanda ở trong không khí hạt khoa tay múa chân, ha ha. Cười chết ta. Xin lỗi, xin lỗi. Xem Wanda giống một con đại ếch xanh giống nhau ở giữa không trung phịch. Lona cười đến nước mắt đều ra tới. Dưới chân không tự kìm hãm được chậm hai bước. Làm hại tiểu sư tử thiếu chút nữa một đầu đánh vào quyển lửa thượng. Nàng vội vàng trấn an vẻ mặt u oán Tang Bao. Đồng thời chịu đựng không đi xem nghiêm trang Wanda. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình tư thế thực xuẩn. Wanda làm Daisy đem nàng buông xuống, vẻ mặt xấu hổ mà ngồi ở bể bơi biên, ai? Tư thế kỳ thật cũng không quan trọng, mấu chốt là không sợ thủy, sau đó tự nhiên để thở, dùng cái gì tư thế kỳ thật đều được. Ngươi hẳn là tưởng tượng chính mình là một đoạn phiêu phù ở mặt nước đầu gỗ, Wanda vẻ mặt mờ. Mịt như vậy, ta lôi kéo ngươi. Người cẩn thận thể hội một chút cái này cảm giác, Daisy kiếp trước liền sẽ bơi lội. Đến Marvel càng là đơn giản, dạy người liền khó khăn, nhất thời cũng không biết từ đâu giáo khởi. Chỉ có thể dùng thân thể ký ức pháp, nàng lôi kéo Wanda xuống nước. Ở Wanda kinh hoàng thất thố trước, ôm nàng eo, lúc sau lôi kéo Wanda hai chân múc nước đi phía trước du, cẩn thận cảm thụ ta động tác. Thể hội dòng nước vận hành quỹ đạo. Ngươi sờ ta chân làm gì? Vì làm Wanda nhanh chóng học được cái này kỹ năng. Daisy không sử dụng bất luận cái gì dị năng. Hoàn toàn là giống người thường như vậy bơi lội. Nàng một bàn tay ôm Wanda eo. Một cái tay khác hoa thủy. Wanda lúc ban đầu còn thực thành thật. Xác thật dựa theo Daisy giảng thuật như vậy. Cẩn thận thể hội các loại dòng nước biến hóa. Cũng kết hợp phía trước ở trong không khí luyện 5 phút tư thế. Nhưng bơi nửa vòng, liền phát hiện một kiện xấu hổ sự, Daisy ở nàng bên trái. Nói cách khác Wanda cánh tay trái không dùng được. Nàng muốn cùng dạng ôm Daisy eo. Do dự hai hạ, vẫn là không dám. Sờ mông càng không dám. Cuối cùng tay liền rơi xuống nàng trên đùi, đối mặt Daisy nghi hoặc ánh mắt. Wanda không thể nói chính mình khẩn trương đắc thủ cũng không biết hướng nào phóng. Nàng mạnh mẽ giải thích. Nói chính mình muốn hiểu biết một chút Daisy chân bộ cơ bắp phát lực phương thức, muốn sờ cũng là sờ cẳng chân đi, tay phóng một bên, ta lại mang ngươi du hai vòng. Nàng lời nói chân thật đáng tin. Wanda vội vàng nga một tiếng, thành thành thật thật đi theo học tập, xóa đối thủy sợ hãi, du lên liền dễ dàng nhiều. Đến cuối cùng không có Daisy lôi kéo, Wanda cũng có thể chính mình quay cuồng hai hạ, buổi sáng chạy bộ, giữa trưa nhảy dây, buổi tối bơi lội, thường thường Daisy còn ném mấy cái đáng thương xà lại đây. Mỹ kỳ danh rằng rèn luyện can đảm. tăng cường xử lý đột phát tình huống năng lực, kết thúc một ngày rèn luyện. Wanda miễn cưỡng tắm rửa một cái, liền yêu nhất xem Tom and Jerry đều không nhìn, trực tiếp một cái hình chữ đại, ra, nằm ở trên giường, ánh mắt tan rã, nàng hiện tại liền muốn ngủ, đáng tiếc Daisy vẫn là không chuẩn bị buông tha nàng, cái gì? Người muốn học ma pháp, đối mặt đột nhiên xông vào chính mình phòng Daisy, Wanda cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình, nghe tới là yêu cầu này khi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, tuy rằng có người nói ta học không được, nhưng là vạn nhất đâu, có lẽ là nàng giáo đến không hảo đâu, người tới giáo giáo ta đi, đối với chính mình có thể dạy dỗ Daisy, Wanda miễn bàn thật đẹp. Không màng thân thể thượng mỏi mệt, ngạnh chống ngồi dậy, giảng thuật một ít chính mình về ma pháp thể hội, không có biện pháp. Wanda cũng là dã chiêu số xuất thân. Agatha Wick chỉ phụ trách giải đáp nghi vấn. Mỗi lần Wanda có cái gì vấn đề, Daisy khiến cho nàng viết trên giấy. Sau đó nàng phái người đưa chuyển phát nhanh giống nhau đưa cho lão Wick, cái này dạy học phương. Thức quá mức tục tăng. Cũng chính là Wanda thiên phú cường. Hỗn độn ma pháp càng không phải một môn tinh xảo tinh mịn ngành học. Nếu là đổi Kamatai pháp sư, sớm luyện đã chết, Wanda không chút nào tàng tư. Đem chính mình tâm đắc thể hội dùng tự nhận đơn giản nhất. Nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ nói một lần, Daisy biểu tình chuyên chú. Nàng nghiêm túc ký ức Wanda nói mỗi một cái từ, tuy rằng Ancient One nói chính mình giáo Daisy. Ở thời gian tiến thượng dạy mấy chục biến cũng chưa học được. Nhưng nàng cảm thấy có thể là Ancient One dạy học vấn đề. Xem Ancient One những cái đó đồ đệ liền biết cái này dạy học chất lượng. Có thể đánh chưa chắc là hảo lão sư, hiện giờ chính mình có ngự dụng pháp sư. Chẳng sợ dùng nhiều phí một chút thời gian. Nói vậy cũng có thể học được đi. Sự thật chứng minh Daisy suy nghĩ nhiều. Nguyên tố nắn hình. Tinh thần lực lôi kéo, rút ra ma lực từ từ bước đi nàng tự nhận đều nghe hiểu. Chính là đến phiên thực tế ứng dụng bước đầu tiên, cảm giác ma lực thời điểm đã bị tạp trụ, nàng cảm giác không đến bất luận cái gì ma lực. Vô luận là tần suất vẫn là tinh thần lực, hoặc là làn da thượng xúc giác, đều cảm ứng không đến, chẳng lẽ chính mình tư chất so vương mập mạp còn kém. Wanda phiên phiên thư. Lại nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Cuối cùng tay cầm tay. Giáo Daisy cảm ứng ma lực tồn tại. Hỗn độn ma lực cùng bình thường ma lực chỉ là một cái tính chất. Khác nhau. Bản chất vẫn là tương thông. Ít nhất bước đầu tiên tương thông. Mệt đến Wanda đầy đầu mồ hôi mỏng. Daisy không thể không thừa nhận một sự thật. Chính mình xác thật không có ma pháp thượng mới có thể. Về sau chuyên tâm đương cái chiến sĩ đi, ma pháp thể chất thực đặc thù. Phi thường thưa thớt, có thể là ngươi không rất thích hợp đi. Wanda cẩn thận dùng từ, sợ kích thích đến nàng, Daisy có điểm uể oải, nhưng vẫn là gật đầu ý bảo không có việc gì. Dặn dò Wanda hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình rời đi phòng, kế tiếp nửa tháng. Nàng đại bộ phận thời gian đều ở biệt thự. Dục này mấy cái lười quỷ rèn luyện thân thể, mà ở ngoại giới. Trải qua nhiều mặt khuyên can, Stark vẫn là tạm hoãn tân nguồn năng lượng thị trường mở rộng. Nhưng là hắn yêu cầu New York thị cần thiết sử dụng kiểu mới nguồn năng lượng, Daisy cùng chứng kho. Hưu liền ở SHILD tổng bộ thảo luận Stark sự. SHILD chữa bệnh đoàn đội âm thầm đối Stark làm một cái tâm lý đánh giá. Kết quả thật không tốt. Tony, Stark hiện tại hoạn có rất nghiêm trọng lo âu chứng. Hơn nữa có từ mạn tính lo âu chuyển biến thành cấp tính lo âu xu thế. Bằng, hết chương.